Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, lại một khỏa huyền hoàng châu. Lạc Huyên bổ nhào vào Diệp Mặc trong ngực, quay đầu, một đôi sáng ngời mắt to nhìn lấy cái kia khô lâu. Đạo, ngươi không có chết, khô lâu phát ra trận trận cốt cách cắn vào âm thanh. Kéo kẹt, vang, khiến người ta nghe sợ hãi trong lòng. Đồng thời, truyền ra một đạo thần thức ba động. Các ngươi không phải người hữu duyên. Lạc Huyên đạo, ta không biết cái gì người hữu duyên. Bất quá, ngươi hù ngã ta, nàng có thể nhìn ra. Diệp Mặc rất muốn cái kia một cái giới tử. Nàng nghĩ, đã Diệp đại ca muốn, ta đem hắn giới tử cướp đi. Nàng nghĩ tới đây, lại có chút xấu hổ. Tuy nói, rất nhiều tu sĩ cướp đoạt người khác tu luyện tư nguyên. Thế nhưng là, Lạc Huyên không thích cướp đoạt. Nếu như không là người khác trước đoạt nàng đồ vật, nàng sẽ không xuất thủ đoạt người khác đồ vật. Diệp Mặc đứng tại đáy đầm, chắp tay một cái, đạo, tiền bối, quấy giày, chúng ta bây giờ liền đi. Lạc Huyên truyền âm nói, Diệp đại ca, người này hẳn là một vị tiên đế. Hắn không gian chữ vật khẳng định có đại lượng bảo vật. Diệp Mặc biết Lạc Huyên ý tứ. Hắn truyền âm nói, trừ phi, sư phụ của ngươi xuất thủ. Không phải vậy, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Lạc Huyên đạo, hắn đã dạng này, nếu như dùng thời gian chi luân. Nàng nói đến đây, không giống nhau Diệp Mặc truyền âm. Lại tiếp tục nói, ai, thời gian chi luân là rất cường đại. Thế nhưng là, một khi dùng thời gian chi luân, cái kia nhẫn chữ vật liền không có. Diệp Mặc truyền âm nói, Huyên Huyên, ta có một loại cảm giác, dù cho ngươi thi triển thời gian chi luân, cũng giết không hắn. Đột nhiên, một cỗ to lớn thần thức tuôn hướng Diệp Mặc. Lạc Huyên, song sen, chân băng du, cỗ này to lớn thần thức tràn vào mấy người thức hải về sau. Trong nháy mắt hóa thành vô số thần thức đao, chân băng du cùng song sen thức hải trong nháy mắt vỡ tan. Không rõ sống chết, Diệp Mặc sớm có phòng bị, làm cái kia cỗ to lớn thần thức tràn vào hắn thức hải về sau. Hắn thần thức nghĩ hóa ra đại lượng thần thức đao, cùng tràn vào đến thần thức đối kháng. Lạc Huyên tình huống tốt nhất, cái kia cỗ to lớn thần thức vừa tiếp cận Lạc Huyên thức hải. Một cỗ to lớn hơn thần thức theo Lạc Huyên thức hải tuôn ra. Ngươi dám, một đạo như tiếng sấm thanh âm tại khô lâu thức hải bên trong nổ vang. Nếu như cái kia khô lâu còn có huyết nhục, đã lộ ra kinh khủng thần sắc. Bất quá, cái này khô lâu dù cho không có huyết nhục, chỉnh bộ xương khô đều tại hơi hơi phát run. Thánh đế cũng không gì hơn cái này. Đây là khô lâu ý nghĩ. Năm đó, hắn dù cho đối mặt thánh đế, cũng có thể đào tẩu. Thế nhưng là, làm hắn đối mặt đạo này thần thức lúc, lại lên không nổi một tia lòng phản kháng. Lạc Huyên lấy lại tinh thần về sau, biết Dương An xuất thủ. Nàng quay đầu ở giữa, gặp chân băng du cùng song sen ngã trên mặt đất. Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt. Nàng khẩn trương nói, Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Diệp Mặc đạo, ta không sao. Ngay sau đó, hắn quét mắt một vòng chân băng du cùng song sen. Đạo, các nàng thức hải vỡ tan. Lạc Huyên nghe vậy, trong lòng giận dữ. Đạo, chết khô lâu, bản tiên nữ đều chuẩn bị đi. Ngươi vậy mà đến âm. Nàng chửi một câu, đối với hư không đạo. Sư phụ, cái này chết khô lâu khi dễ ta. Dương An thần thức biến hóa. Một lát sau, hóa thành Dương An hình dạng, đứng tại Lạc Huyên bên người. Đạo, Huyên Huyên, cái này khô lâu trên người có một kiện bảo vật a. Mà lại, món bảo vật này không so Kim Diệp thế giới kém. Lạc Huyên vui vẻ nói, là bảo vật gì? Nàng sau khi hỏi xong, lại có cầu khẩn nói, sư phụ, người nhanh mau cứu Sen sư tỷ a. Đúng, người cũng mau cứu cái người máy này. Nàng tuy nhiên lạnh như băng, tư tưởng cũng đặc biệt kỳ quái. Bất quá, nàng tâm nhãn không xấu. Dương An đạo, nếu như ngươi được đến món kia bảo vật, có thể cứu các nàng. Khô Lâu nhìn đến Dương An về sau, tâm lý chấn động vô cùng, thần thức biến hóa, ngay sau đó, lại nói, ta cho dù là chết, cũng sẽ không đem Huyền Hoàng Châu cho ngươi. Dương An khinh bỉ nói, công giá thương rõ ràng, ngươi tuy nhiên được đến Huyền Hoàng Châu, lại so heo còn trải qua ngu xuẩn, lại bị một nữ nhân ám toán, làm sao ngươi biết tên của ta? Công giá thương rõ ràng vô ý thức hỏi một câu, lại hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi là vị nào thánh đế? Dương An thản nhiên nói, ngươi không cần thiết biết. Dương An nói một câu, nhấc tay khẽ vẫy, một cái huyền hạt châu màu vàng theo công giá thương rõ ràng thức hải bên trong bay ra ngoài. Chiêu này thần thông, công giá thương rõ ràng lại bị chấn động một thanh. Hắn không nghĩ tới, đối mặt mình Dương An lúc, vậy mà như con kiến hôi đồng dạng. Ai? Công giá thương rõ ràng thở dài một tiếng. Đạo, cũng đúng, trách ta biết người không rõ. Dương An nâng Huyền Hoàng Châu, nghĩ thầm, nếu như ta đem Huyền Hoàng Châu lấy đi, Ninh Thành có thể được Huyền Hoàng Châu sao? Rất nhanh, là hắn biết đáp án. Tối cường thế giới cùng tạo hóa thế giới là hai thế giới. Hôm nay, tạo hóa thế giới Ninh Thành đã được đến Huyền Hoàng Châu. Lạc Huyên nhìn lấy Dương An trên tay Huyền Hoàng Châu. Đạo, sư phụ, đây là vật gì? Dương An đạo, đây là Huyền Hoàng Châu. Tạo hóa bảo vật, đưa ngươi. Lạc Huyên tiếp nhận Huyền Hoàng Châu, vui vẻ nói, cảm ơn sư phụ. Lúc này, công giá thương rõ ràng dĩ nhiên minh bạch. Lạc Huyên không phải đoạt xá đại năng, mà chính là nàng có một cái mạch đại sư phụ. Công giá thương rõ ràng chút không cam tâm. Hắn được đến tạo hóa bảo vật, đồng giai vô địch, nguyên bản, có đại tiền đồ tốt. Lại không nghĩ rằng, chính mình công rơi xuống tình cảnh như vậy. Mà lại, Huyền Hoàng Châu cũng bị người cướp đi. Dương An đưa tay chộp một cái, đem công giá thương minh linh hồn cầm ra đến, lại vệt công giá thương rõ ràng trí nhớ, đem công giá thương rõ ràng ném vào luân hồi cầu. Dương An làm xong đây hết thảy về sau, lại nghĩ, hiện tại, Huyền Hoàng Châu tại Huyên Huyên trên tay, cái kia họ Đông Phương còn có thể chứng đạo hỗn độn nguyên sao? Dương An rời đi về sau, Lạc Huyên đem Huyền Hoàng Châu đưa cho Diệp Mặc. Đạo, Diệp đại ca, ngươi nhanh thu lại, đừng nói cho sư phụ ta. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, chính ngươi nhận lấy đi. Tạo hóa bảo vật tuy tốt, Diệp Mặc lại sẽ không muốn Lạc Huyên tạo hóa bảo vật. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ngươi biết, ta có một cái kim diệp thế giới. Thứ này, thì cho ngươi đi. Diệp Mặc lắc đầu, đạo, đây là sư phụ của ngươi tặng cho ngươi đồ vật, chính ngươi cầm lấy đi. Lạc Huyên gặp Diệp Mặc thái độ kiên quyết như thế, ra vẻ cả giận nói, không muốn kéo đến, chính ta thu lại, về sau, nhìn người nào không vừa mắt, thì dùng Huyền Hoàng Châu nện hắn. Ách, Diệp Mặc trên trán toát ra từng đạo hắc tuyến. Nghĩ thầm, ngươi dùng Huyền Hoàng Châu đập người, có mấy người có thể tiếp nhận. Lạc Huyên đem chơi một chút Huyền Hoàng Châu, lại nói, đúng, sư phụ ta nói, cái này Huyền Hoàng Châu có thể cứu Sen sư tỷ, rốt cuộc muốn làm sao cứu a? Diệp Mặc đạo, nếu không, ngươi trước hết để cho Huyền Hoàng Châu nhận chủ. Lạc Huyên đạo, được, nàng nói một chữ, gạt ra một máu. Huyết dịch rơi xuống Huyền Hoàng Châu phía trên, trong nháy mắt bị Huyền Hoàng Châu hấp thu. Ngay sau đó, trong óc nàng tràn vào một số viễn cổ tin tức. Qua một hồi lâu, Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, đây là giữa thiên địa tốt nhất bảo vật một trong. bên trong chẳng những tự thành một giới, còn có thể uẩn dục huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí có thể tăng trưởng tu sĩ tư chất, gột rửa tiên căn, còn có thể sửa đổi công pháp, Diệp Mặc đạo, điểm này cùng Tam Sinh Đạo Quyết có chút tương tự a. Lạc Huyên gật gật đầu, đạo, Diệp đại ca, chẳng lẽ nói phải dùng huyền hoàng chi khí đến trị liệu Sen sư tỷ? Ngoặc kép, móc lửng phẩy chấm than, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.